Thánh đế ma thần hệ thống, Thánh đế chi đạo, chương 21, Lam Ngân Hoàng đại tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian Hoắc Lân bất tỉnh thì không biết từ đâu ra một bóng người xinh đẹp, tóc lam dài xanh biếc như biển, mắt trong veo long lanh như viên ngọc. Nàng đến chỗ Hoắc Lân nhìn một chút rồi kéo hắn đi nơi khác. Hiện tại Hoắc Lân có hồn lực là cấp 1, lão tác cho hắn qua đây để thăng cấp võ hồn của mình. Tinh thần đi, trong một căn phòng giữa một khu rừng, ây vãi luyện, ngủ bao lâu rồi ta? Chấm, Hoắc Lân hốt hoảng từ một cái xa lạ giường bật dậy. Bất tỉnh 3 ngày mới tỉnh sao nhân loại? Tiếp đó là một cái giọng thâm thúy mềm mại vang lên. Hoắc Lân nhìn lại thì thấy một cái 100 điểm sắc đẹp tóc dài ngự tỳ. Ây, cô là ai? Hoắc Lân mặt ngu bất cần đời hỏi. Này không biết phép lịch sự à, trước khi hỏi tên người khác phải tự giới thiệu chứ. Tóc lam nữ nhân đó có chút lạnh lẽo nói ra. Được rồi, tiểu đệ là Hoắc Lân, một thằng vô dụng bởi vì hồn lực mới cấp 1. Xin hỏi phương danh của đại tỷ. Hoắc Lân làm một cái ngu nhất tư thế cung kính hỏi. Xì, gọi ta là Lam Ngân. Ngươi ở lại nghỉ ngơi đi, ta làm thức ăn. Lam Ngân có chút buồn cười nhìn Hoắc Lân sau đó ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra thì mặt lạnh lẽo như xưa, bởi vì nàng vốn không tin nhân loại, riêng câu nói hồn lực cấp 1 thì nàng tin bởi vì nàng đã kiểm tra qua hồn lực của hắn. Chẳng lẽ hắn chưa từng liệp sát hồn thú sao? Có chút lãng phí tam sinh võ hồn. Lam Ngân nghĩ thầm, mặt mày cũng hòa hoãn không ít, đi vào bếp. Thu hồi liệt toàn thân, hệ thống thông báo một phát, cuối cùng cũng thoát khỏi a, vui má hú luôn. Hoắc Lân đứng lên làm một số chuẩn bộ tư thế, răng, giác, cờ, rồ, sơ cấp trị liệu ma pháp. Hoắc Lân từ tay tỏa ra lục quang trong thần kinh cấp tốc hồi phục. Lúc này cửa mở ra, Lam Ngân cầm một cái mâm đi vào, nhìn thấy Hoắc Lân khỏe mạnh thì có chút ngạc nhiên. Phục hồi nhanh đến vậy sao? Lam Ngân lành lạnh hỏi một tiếng. Tính là vẫn ổn, Hoắc Lân thở dài, ăn đi, không ngon lành nhưng đầy đủ. Lam Ngân để mâm lên bàn sau đó đi ra. Đồ ăn, Hoắc Lân nhìn lại, rồ, bụng kêu, ta đói, cho ta ăn đi. Hoắc Lân gắp thử một miếng thịt bỏ vào miệng, ngon má hú luôn, sau đó hét một tiếng. Sau đó như một con quỷ đói dồn hết đồ ăn vào bụng. Rồi nằm lên giường, ở ngoài cửa Lam Ngân dựa vào cười ngọt, con gái ai mà không thích tán dương chứ. Hoắc Lân nằm một lúc sau đó ra ngoài sân hít thở không khí. Hồn lực đầy đặc nhưng linh khí lại ít ỏi khó tả. Từ trong tay hiện ra một thanh mộc kiếm, bắt đầu vung, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, 100 kiếm, 1000 kiếm, 100000 kiếm, kiếm thuật trụ cột cơ bản đạt cao cấp, đi Diaring, bạn đã làm chủ Swordmanship, thanh kiếm đã được sử dụng để chém rất nhiều quái vật và bạn bây giờ hoàn toàn thấu hiểu nó. Bạn đã đạt đến điểm mà bạn đã trở thành một với thanh kiếm, nhân kiếm hợp nhất, điểm đến tiếp theo đại tông sư cấp. Sát thương cơ bản của thanh kiếm sẽ được tăng cường gấp 5 lần, độ linh hoạt gấp 5 lần, tốc độ chém gấp 6 lần. Có thể hủy bỏ các kiếm kỹ bất cứ lúc nào và mana sẽ được trả lại. Phạm vi của các kỹ năng tấn công được mở rộng, những kỹ năng tấn công có thể học được một cách dễ dàng và độ thành thạo kỹ năng này sẽ tăng nhanh chóng. Không nhận sát thương khi chặn đòn tấn công bằng kiếm. Có thể học được những kiếm kỹ của kẻ địch, có thể tự tạo ra cho mình một bộ kiếm kỹ. Những nhiệm vụ chiến đấu có thể được nhận không hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ tìm ra được khả năng tiềm ẩn của món vũ khí và sát thương ban đầu tăng gấp đôi. Độ bền của kiếm hiếm khi giảm và nó sẽ không bao giờ hỏng. Đạt được danh hiệu bậc thầy dùng kiếm, bạn có thể gặp bất kỳ vị vua nào bất chấp sự nổi tiếng hay các mối quan hệ trước đó. Các Knight và Warrior, NPC, sẽ đến thách thức bạn. Hiệu quả của Fighting Spirit và Charisma sẽ tăng lên và sẽ không bị ảnh hưởng bởi kẻ thù ở level thấp hơn. Có thể vượt cấp sử dụng kiếm, có thể đem năng lượng áp xúc vào vũ khí tăng cường sát thương. Hữu tình kiếm ý tấn cấp, toàn bộ thuộc tính, 50, hệ thống thông báo, không tệ rồi, Hoắc Lân lấy khăn lau mồ hôi. Xa xa đang nhìn Lam Ngân không nỡ quấy rối cũng tiến lại gần. Kiếm của ngươi thật đẹp. Lam Ngân tán thưởng, nhưng hy vọng ngươi có thể dùng nó đúng cách, thủ hộ đó là lý do ta dùng kiếm, một kiếm ngăn kẻ khác rút kiếm, một kiếm bẻ kiếm đối phương, một kiếm hủy thiên diệt địa. Hoắc Lân cùng Lam Ngân sống cùng nhau từ ngày này sang ngày khác. Hiện tại Hoắc Lân đang âm thầm thủ hộ ngôi nhà của Ngân Lam. Dần dần Lam Ngân cũng nảy sinh tình cảm với hắn, phàm là bất kỳ hồn sư nào đi vào săn hồn thú đều bị giết, tất nhiên riêng nữ nhân thì bị bắt làm nha hoàn. Đại đa số là đi săn theo nhóm. Tổng số nữ hồn sư bị bắt tẩy não là khoảng 100 người. Cấp 60, 78, còn nam hồn sư thì bị rút hồn lực cường hóa cho Lam Ngân và Hoắc Lân. tàn nhẫn đúng không, nhưng hãy nhớ một điều là khi muốn giết kẻ khác thì hãy chuẩn bị kẻ khác giết mình, luật rừng mạnh được yếu thua nên không phải xoắn. Đồng loại hay không thì đừng quan tâm, cách mà Hoắc Lân xuất hiện như sau. Ban ngày, một nhóm hồn sư gồm 8 người 4 nữ 4 nam, nữ xinh đẹp và nam tuấn tú đi vào khu rừng. Cấp khoảng từ 76-84, bỗng nhiên một cơn gió ở đâu đó ùa đến, một hắc y nhân đeo bằng bạc mặt nạ từ hư không hiện ra. Tránh xa khu rừng này ra hay là chết, hắc y nhân đó trầm giọng nói ra. Ngươi là ai, làm gì ở đây, gia tộc của ta là quý tộc ở Tinh La đế quốc Khôn Hồn Thi. Tên đầu lĩnh hồn sư cố ý vận dụng gia tộc của mình hù kẻ khác, nhưng nói chưa hết câu thì một cánh tay dài ra giữa ngực của hắn, tràng cảnh xuất hiện chưa đầy một giây làm toàn bộ hồn sư xung quanh kinh hãi. C, K, A, Y quái, G, Y thế, tên đầu lĩnh nhìn giữa ngực mình tuyệt vọng vô cùng nhưng vẫn cố gắng nói ra câu cuối cùng. Gia tộc của ta sẽ báo thù. Rất sẵn lòng, đến một nhóm ta giết một nhóm, một đôi ta giết một đôi. Hắc y nhân như một tên ma vương cười lạnh, dùng sức rút sạch hồn lực và hồn hoàn của tên đầu lĩnh, sau đó chuyển vào một quả thủy tinh cầu. Trong tay cũng cầm được một cái hồn cốt, nói chung không quá nghèo, tên đầu lĩnh dần hóa thành cái xác khô rồi tan biến. Một tên hồn sư dùng kỹ năng tấn công vào hắc y nhân. Ưng ma chảo, hắn dùng hồn kỹ cao cấp ý đồ một nhát chém chết hắc y nhân, móng tay tên đó dài ra bốc hỏa diễn màu tím nhạt. Sau đó lao vào hắc y nhân, vừa đến tên hồn sư đó cười nhạt nhưng, cánh tay của hắn không biết tự khi nào đã đứt lìa ra ngoài, máu me phun trào. A, tay của ta, bị đứt rồi, tên hồn sư đó dùng tay trái ôm tay phải bị cắt. Đã thế thì chết đi, Hoắc Lân rút sạch hồn lực của hắn, tên hồn sư đó thành xác khô chết đi. Hoắc Lân đem hai tên nam hồn sư hút dần hồn lực. Quỷ, quỷ làm ơn tha mạng, đừng giết ta, chúng ta không đến nữa. Một cái chết nhát nam hồn sư quỳ xuống lạy, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng lại đây, tránh xa ta ra á, hay là ngài lấy hết bọn họ đi thả hai người ra. Một tên nhát cái hồn sư đều sợ đái ra quần, van hắn rồi bán cả đồng đội. Phía sau bốn cái nữ hồn sư tuy không kêu la nhưng tâm đã tuyệt vọng và phẫn nộ, thân là đồng đội vào sinh ra tử rốt cuộc đem các nàng bán, vậy mà lúc đó nàng vẫn tinh tường. Hắc y nhân vặn đầu tên nhát cái sau đó giẫm lên đầu lâu. Kẻ hèn nhát không đáng sống, sau đó thằng đang quỳ lạy thì bị một kiếm cắt bay đầu. Là nam nhi thì đừng bao giờ quỳ xuống trước kẻ khác. Các cô sau này sẽ là nô lệ của ta, đừng lo sẽ không đem bán mà là chỉ của riêng ta, cho nên cái mạng cũng sẽ được giữ lại. Hắc y nhân đeo vào cho các nàng bốn cái vòng bằng pha lê, tuy pha lê nhưng dù là thần cũng đừng mong phá hủy. Vâng, các nàng cùng lúc quỵ xuống nghe lời, mặt có chút lạnh lẽo, cô đơn. Hừ, hắc y nhân bỏ mặt nạ ra lộ ra một khuôn mặt điển trai tuấn tú mang khí chất của một vương giả, làm bốn cái nữ hồn sư hết hồn. Hoắc Lân, việc làm thì cùng người khác dọn vệ sinh, đi thôi, Hoắc Lân dẫn các nàng sâu vào trong khu rừng rồi biến mất tăm trong đó. Vài tháng sau, tại sao Viễn Nhi, đầu lĩnh hồn sư, vẫn chưa trở lại, xảy ra chuyện gì chăng? Một cái gia tộc trưởng lớn tiếng nói. Bẩm báo, Viễn thiếu gia đã chết ạ, một tên ngu xuẩn thằng lính vào nói. Cái gì, tộc trưởng đó nổi khùng, một phát chụp chết tên tình báo. Xung quanh trưởng lão tộc nhân nghi hoặc nói gì đó. Truy ra cho ta, AI đã giết con ta. Tên tộc trưởng điên lên hét lớn, dần dần ở khắp gia tộc đều gặp trường hợp tương tự. Nghe tin con cháu mình mất tích chết, đều là lúc đi vào khu rừng săn hồn thú, vì thế Đường Hạo cũng được cử đi vào nơi đó bởi gia tộc phụ trách điều tra. Đường Hạo, ngươi hỗ trợ các thế lực khác tận lực điều tra ai đã làm chuyện ác tay trời này. Một lão giả khoanh tay nhìn một người cao lớn nói, vâng, con sẽ điều tra cho ra. Thanh niên cao lớn đó cung kính sau đó đi ra ngoài. Phong hào đấu la bắt đầu rồi kia, Lam Ngân chúng ta đi đến tinh đấu đại xâm lâm, nơi mẹ con Tiểu Vũ sinh sống. Đi, Hoắc Lân khẽ thở dài nói. Được rồi, vài hôm liền xuất phát, Lam Ngân hiện tại như một cái ngạo kiều cô nương bám vào cổ Hoắc Lân. Các nha hoàn chúng ta dọn đồ thôi. Rõ, chung quanh mặc đồ hầu gái nữ hồn sư bắt đầu thu xếp hành lý. Võ hồn bạo thiên chùy sắp là của men rồi ha ha. Đường Tam A, lo cho số phận của ngươi quá. Hoán Khê là mẹ Tiểu Vũ nhá. Cơ đồ các nàng cho xem, ra hơi chậm xin lỗi các vị. Chiều nay không biết một tuần được một chương 20 nữa. Chương tới chương 22, đối chiến phong hào đấu la. Võ hồn thu thập, cách chương.